Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 14, tỉnh lại. Không biết qua bao lâu ta mới khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy nhức đầu lợi hại, muốn mở mắt ra lại không làm gì được. Cả người từng trận phát lạnh, chung quy hình dung đứng lên, loại cảm giác này có điểm giống là đang ở nóng sốt. Người ta bên dưới tựa hồ là ngạnh băng băng mặt đất. Không biết là nước kia đã lui đi, hay là ta bị kia loạn lưu vọt tới cái gì chỗ cao. Ta muốn điều chỉnh một chút hô hấp, định làm, lại cảm thấy ngực từng trận làm đau. Không nhịn được ói mấy hớp nước bẩn đi ra, lúc này mới cảm thấy buông lỏng một ít. Giang Thước, ngươi đã tỉnh. Ta mơ hồ nghe Tần Nhất Hằng kêu ta một tiếng, đi theo cảm giác hắn đang thử thăm dò ta nhiệt độ cơ thể. Ta muốn bày tỏ một chút ta tỉnh lại, nhưng ngay cả tối cơ bản chớp mắt đều làm không được đến. Chỉ có thể cảm giác Tần Nhất Hằng đem ta giá mà bắt đầu. Tựa vào bên tường, ngồi sau khi thức dậy, ta đột nhiên cảm giác được cổ họng một trận ngứa ngáy. Ho khan mấy cái, phát hiện càng nhiều nước bẩn bị ta ho ra. Ta cảm thấy cho ta có thể là muốn không cứu, không nói chết chìm sẽ có hay không có hậu quả về sau. Chỉ nói này nước bẩn thứ mùi này, không chừng là có độc. Bây giờ ta cảm giác chỉ sợ sẽ là triệu chứng trúng độc. Người giữ vững xuống, Tần Nhất Hằng vỗ vỗ ta mặt, đem ta tay giơ lên, lục lọi một chút, sẽ dùng một vật hung hăng ghim trong tay ta trưởng xuống. Lần này đem ta đau quá sức, lúc này liền a một tiếng kêu lên. Này sau đó ta đột nhiên phát hiện, chính mình giống như là lại được đến thân thể quyền chi phối như thế. Toàn thân cao thấp vô số cảm giác cùng dâng lên, có đau đớn, có cảm giác tê dại, càng nhiều là ướt đẫm quần áo dán chặt ở trên da mang đến cái loại này lạnh giá. Ta lại ho khan hai tiếng, chậm một hồi lâu mới rốt cục trợn mở con mắt. Cảnh tượng trước mắt để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bốn phía cũng không tính đen, nhưng ta trong chốc lát con mắt cũng không có thích ứng ánh sáng, chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng vụ mù mịt. Tần Nhất Hằng ngồi xổm ở trước mặt ta, ở trần, cũng không biết quần áo của hắn đi nơi nào. Sau đó ta phân biệt ra được, chúng ta chỗ vị trí chắc là cái kia đường hầm. Nghiêng đầu vừa nhìn, đúng như dự đoán, miệng giếng kia ngay tại cách đó không xa, tản ra một loại quỷ dị. Ta nhất thời trong lòng một trận cuồn cuộn, liền vội vàng bắt Tần Nhất Hằng cánh tay. Bạch Khai, ngươi trông xem Bạch Khai sao? Toàn bộ địa phương ta đều nhìn rồi, không tìm được hắn. Tần Nhất Hằng rất không tình nguyện lắc đầu một cái. Giang Thước, nhân muốn cất giữ hy vọng. Ta không lên tiếng, nói thật, ta rất muốn phóng sinh kêu gào một chút phát tiết tâm tình. Nhưng ta biết này không làm nên chuyện gì. Chậm hồi lâu, ta mới có thể tiếp tục hỏi, có thuốc lá không? Tần Nhất Hằng chỉ ngực ta miệng, chính ngươi đảo lộn một cái đi. Ta không xác định, ta lúc này mới phát hiện, ta mặc trên người là quần áo của Tần Nhất Hằng. Trước quần áo của ta cũng sớm đã cởi ra làm dây thừng dùng. Ta thuận tay sờ một cái, chỉ tìm tới một cái bật lửa. Chúng ta là thế nào đến nơi này tới? Trong nước trước có đồ đem ta hút vào. Ta nhìn bốn phía, trong đường hầm liền nước đọng đều không còn lại. Trên mặt đất cũng rất khô khô. Ta hôn mê thời gian hẳn so với ta muốn trưởng rất nhiều. Ta lại nói, ta hôn mê bao lâu? Không biết, ta khi tỉnh dậy chúng ta đã ở chỗ này. Ta cũng chỉ là so với ngươi tỉnh sớm một chút nhỏ. Tần Nhất Hằng chỉ miệng giếng kia. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta chuẩn bị đi trong giếng nhìn một chút. Có lẽ Bạch Khai ở bên trong cũng khó nói. Nói thật, ta là thật rất muốn sụi lơ ở nơi này trong đường hầm ngủ một giấc. Có thể dưới mắt Bạch Khai sinh tử biết trước, ta không thể buông tha bất kỳ một tia hy vọng. Huống chi ta cùng theo một lúc đi xuống, còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần này ta đã nghĩ xong, phàm là xuất hiện như xe bị tuột xích tình huống, ta lấy cái chết tạ tội. Ta hoạt động một chút cánh tay, cảm thấy cũng có thể đối phó vẩy nước, vỗ một cái bắp đùi mình, bắp thịt rất đau, đứng lên đi mấy bước, cũng coi như ok, ta đạo, ta cũng đi, ngươi đừng cản ta, vô dụng, ta làm một thâm ngồi xổm, coi như là nóng người, lại chợt phát hiện bụng mình bị thứ gì cấn một cái hả? Cúi đầu nhìn một cái, ở ta đai lưng cài nút phát hiện một cái tiểu vòng đồng. Chẳng biết lúc nào lên treo ở nơi này, ta kéo, vòng đồng trên có một cái có thể sống động lỗ hồng. Rất dễ dàng liền lấy đi xuống, nhưng ta lật lại điều tới nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra đây là cái thứ gì. Này vòng đồng nhi, nói lớn không lớn, làm trạc tử rất hiển nhiên không đủ, nói tiểu lại không nhỏ, dùng để làm bông tai hoặc là chiếc nhẫn, cũng không đáng tin. Tần Nhất Hằng phòng trừng vốn là đang suy nghĩ khuyên như thế nào ta khác xuống giếng. Nhìn thấy ta loay hoay một cái vòng đồng, hắn cũng tò mò bu lại. Tần Nhất Hằng, này vòng đồng ngươi, ta muốn đến so với hắn ta trước tỉnh lại. Có thể là vì bảo vệ ta dùng cái gì phương thuật vật kiện? Không phải là, Tần Nhất Hằng trầm ngâm hồi lâu mới nói. Cái này tốt giống như là bạch khai. Bọn họ yêu cầu lái linh vật, trên người sẽ có rất nhiều ta chưa bao giờ biết dùng vật kiện. Tần Nhất Hằng đem vòng đồng nhận, khả năng này là đem vật khóa, ngươi liền hiểu thành cái loại này mặc ở mũi trâu bên trên vòng đồng là được. Tác dụng đại khái không sai biệt lắm, cũng là vì trói buộc linh vật, vốn là tâm tình ta đã vững vàng, nghe nói như vậy lại không khỏi phiếm lạm đứng lên. Vậy nói như thế, này vòng đồng là Bạch Khai để lại cho ta. Ta muốn đến ở dưới nước thời điểm, Bạch Khai là theo ta bó chung một chỗ. Nói như vậy, vòng đồng chính là ở khi đó chụp lên tới. Nhưng hắn làm như vậy là vì cái gì? Lưu cái kỷ niệm, vẫn là đem lão tử làm linh vật, cho khóa, bất kể như thế nào, có thể ở cái loại này nguy cấp dưới tình huống, cố ý để lại cho ta vật này. Nhất định là ý hữu sở trì. Ta vội vàng cẩn thận đem vòng đồng thu cất, đặt ở bên trong túi, lại không yên tâm cả người sờ một vòng, xác nhận không có những vật khác rồi, mới nói, chúng ta đi thôi. Tần Nhất Hằng vốn là còn muốn nói điều gì, thấy ta đây sao kiên định, chỉ có thể thở dài, dặn dò ta một khi đi xuống, có tình huống gì phải lập tức nổi lên. Hắn mới một người dẫn đầu nhảy vào trong giếng. Trong nhà này thủy lui đi, trong giếng thủy ngược lại giống như là càng nhiều. Mực nước so với ta trước nhìn cao không ít, tỉnh như cũ sâu không thấy đáy. Nằm ở miệng giếng từng cổ một quái vị liền thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Tần Nhất Hằng ở trong giếng phác đằng hai cái, hướng ta ngoác ngoác tay, ta liền đỡ tỉnh dọc theo, dò xét đi xuống. Trong giếng thủy tựa hồ trước trong nhà còn lạnh hơn. Ta thích ứng một lúc lâu, mới ngưng được run run. Lòng nói thật may nóng nóng người. Nếu không ở loại này địa phương, rút gần có thể nhất định phải chết. Với Tần Nhất Hằng trao đổi một chút ánh mắt, cùng hít sâu một hơi, hai người liền hoàn toàn lẻn vào trong nước. Cũng là trước có kinh nghiệm, ta cảm giác thủy tính trở nên đã khá nhiều. Một hơi thở rất nhanh thì trầm xuống chừng mấy thước, tầm nhìn mặc dù phi thường kém, nhưng dù sao cũng là ở trong giếng, ít nhất sẽ không có lạc đường sự tình phát sinh. Bơi bơi, Tần Nhất Hằng ngừng một chút, ta mơ mơ hồ hồ nhìn hắn chỉ tỉnh vách tường. Lúc này mới nhớ tới, chúng ta lặn xuống hoàn toàn không cần như vậy cố hết sức. Chỉ cần nắm cái kia xích sắt mượn lực, sẽ dễ dàng rất nhiều. Vì vậy hai người sẽ cùng lúc cậy thế ở xích sắt bên trên, tiếp tục lặn xuống. Quá trình này nhắc tới có chút phức tạp, thực ra chỉ dùng ngắn ngủi 20 giây tả hữu. Chúng ta còn phải tính toán trở lại mặt nước cần dùng dưỡng khí, thì không khỏi không rất cẩn thận. đại khái lặn xuống 10 mét vị trí, cũng chỉ phải ngược lại hướng thượng du, nổi lên mặt nước sau đó. Hai chúng ta nằm ở bên cạnh giếng bên trên nghỉ trong chốc lát. Quyết định lần nữa lặn xuống, một là mới vừa rồi ngoại trừ xích sắt bên ngoài, bất kỳ có giá trị đầu mối cũng không nhìn thấy. Nhị cũng vậy, chúng ta chợt phát hiện giếng này so với chúng ta dự đoán phải sâu nhiều lắm. Ta không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta cuối cùng cảm thấy phía dưới khẳng định ẩn giấu cái gì đồ vật khó lường. Lòng nói mụ Vạn Cẩm Vinh cái kia lão quỷ quả nhiên trâu bò. Sâu như vậy tình hắn là như thế nào chạy trốn. Lần thứ hai lặn xuống quá trình với lần đầu tiên tương tự. Chỉ bất quá lần này chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền mượn xích sắt. Cho nên càng tiết kiệm sức lực rồi. Hơn nữa Tần Nhất Hằng ở đường hầm bên ngoài. Tìm được một cây bị nước trôi đi vào đèn pin tốt. Mặc dù đèn pin đã có nhiều chút đường ngắn, lúc phát sáng lúc ám, nhưng có dù sao cũng hơn không có cần cường. Lần này chúng ta rốt cuộc mượn đèn pin quang, thấy rõ một ít gì đó. Đầu tiên, theo trầm xuống, chúng ta dần dần ở tỉnh trên vách tìm được một ít kỳ quái phù hiệu. Phù hiệu giống như là khắc lên, loại này phù hiệu ta nhìn phi thường nhìn quen mắt. Nhớ lại một chút ta liền đột nhiên nhớ tới, loạn này phù hiệu có lẽ là trước, ta ở Vạn Gia trong từ đường từng thấy, ta nhớ được trong từ đường có một cái quỷ dị thớt đá lớn bàn. Đây là phù hiệu với kia cối xay trước nhất dạng, mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có thời gian biểu hiện kinh ngạc, ta muốn lúc này Tần Nhất Hằng nội tâm cũng là cuồn cuộn. Ngược lại lòng ta tim đập bịch bịch. Cái này địa phương với Vạn Gia có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.